Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 844, chương 844, Thanos búng tay cuối cùng vang lên. Lần này, Thanos dự định quán triệt bản thân chân lý, 6 viên Infinity Gem năng lượng bị nhau nhau điều động lên. Một cái búng tay qua đi, địa cầu, không. Thậm chí toàn bộ vũ trụ nhân khẩu cũng sẽ ở trong nháy mắt giảm bớt một nửa. Đây là Thanos trung cực lý tưởng. Về phần về sau, mặc kệ Tô Thánh đến cùng có âm mưu gì hắn đều không thèm để ý. Mang theo Infinity Gauntlet, tay trái chậm rãi giơ lên, nhìn xem những cái kia xông lại muốn ngăn cản bản thân Avenger. Thanos đã lộ ra vẻ mặt thoải mái. Tất cả đều kết thúc. Chấm ngoặc kép, ba, thanh âm thanh thúy vang lên. Trong nháy mắt đó, Infinity Gem gánh chịu lấy Thanos ý niệm đem lực lượng trực tiếp quán triệt đến. Toàn bộ vũ trụ, địa cầu bên trên vài người thân thể bắt đầu dần dần hóa thành tro tàn. Biến mất, bất kể là đang bước đi, lái xe, hay là tại công việc, từng người hóa thành bụi biến mất. Cái này khiến toàn bộ thế giới trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn. Tất cả tận mắt mục đích quá trình này đều bị sợ choáng váng. Bucky, Sam, Captain America đột nhiên lớn tiếng hô hào. Winter Soldier cùng Falcon hai người nhìn mình dần dần hóa thành tro bụi thân thể hướng về Captain America đưa tay, cuối cùng triệt để hóa thành tro tàn biến mất. Stephen, Vương Kinh Khiếu vội vàng chạy về phía Doctor Strange, đáng tiếc lại không có thể ngăn cản Doctor Strange hóa thành tro tàn biến mất. Beast, lúc cách lớn tiếng hô hào, Mutant Beast cũng không thể may mắn thoát khỏi. Wanda, không, không, chấm ngoặc kép, nhìn xem Scarlet Witch Wanda thân thể dần dần bắt đầu bụi hóa. Một lần này Avenger đều cấp bách. Cùng lúc đó địa cầu bên trên rất nhiều nơi người đều bắt đầu hóa thành tro tàn. Nói thí dụ như ở Osborn Industry thực tập Spider-Man Peter Parker. Nói thí dụ như rất nhiều ở riêng phần mình cố sự trong cuộc sống nhân vật nam chính các loại. Đủ, hét lớn một tiếng vang lên. Thanh âm này phảng phất mang theo cùng Infinity Gem giống nhau năng lượng. Trước mắt mọi người Scarlet Witch Wanda, Sharon Carter bên người Maria Hill, Invisible Woman bên người Mantis nhau nhau đình chỉ bụi hóa. Hơn nữa đã bụi hóa bộ phận nhau nhau một lần nữa tụ tập khôi phục bình thường. Trong đó hung hiểm nhất đúng là Mantis. Mantis trước đó cơ hồ chỉ còn lại có xúc giác còn không có bị bụi hóa. Một lần này lại một lần nữa sống lại. Đây là Tô Thánh thanh âm, sống sót sau tai nạn mấy người không đợi cảm thụ còn sống vui sướng liền đã nhận ra Tô Thánh thanh âm, sau một khắc Tô Thánh đột nhiên xuất hiện ở đám người trước mặt. Bên người còn đi theo Nebula, hắn cùng Nebula cũng sớm đã về tới địa cầu chỉ là vẫn không có lộ diện. Thanos đối với nàng mà nói chỉ là một mồi nhử. Dẫn dụ Living Tribunal xuất hiện quân cờ, cho nên hắn cũng không có ngăn cản hắn gom góp Infinity Gem. Thậm chí không có ngăn cản hắn búng tay, nhưng khi búng tay phạm vi ảnh hưởng đến Wanda, Maria Hill, Mantis những cái này nguyên bản ở trong phim ảnh tử trận người lúc Tô Thánh vẫn là xuất thủ. Dùng Infinity Gem đồng dạng lượng tránh khỏi các nàng hóa thành cho bụi vận mệnh. Đương nhiên, đãi ngộ này cũng vẻn vẹn hắn gối ôm mới có. Nói thí dụ như nhện con Peter Parker liền không có vận tốt như vậy. Hắn nhện cảm ứng tuy nhiên nhường hắn sớm cảm thấy nguy cơ nhưng lại căn bản chuyện vô bổ. Mà trước một bước tử trận Winter Soldier, Falcon mấy người cũng đồng dạng không có phục sinh. Tô Thánh nhíu mày nhìn về phía Thanos cái kia đã hư hại Infinity Gauntlet. Bao tay bên trên bảo thạch quang mang biến mờ đi, lập tức tiêu diệt vũ trụ một nửa nhân khẩu, liền xem như Infinity Gem tiêu hao năng lượng cũng là phi thường kinh người. Infinity Gauntlet tuy nhiên có thể khống chế bảo thạch, nhưng thoạt nhìn vẻn vẹn một lần cũng có chút muốn báo phê dấu hiệu. Nhưng Living Tribunal cũng không xuất hiện, không có bất kỳ cái gì phải xuất hiện dấu hiệu. Tô Thánh giơ tay huy động, trong khoảnh khắc Power Gem lực lượng gào thét mà ra, nguyên bản đếm không hết địch nhân trực tiếp bị nghiền ép sạch sẽ. Trong nháy mắt liền chỉ còn lại có Thanos, Covert Fly, Proxima Midnight, ngươi muốn làm cái gì có thể bắt đầu. Ý nguyện của ta đã đạt đến. Lúc này Thanos thoạt nhìn phi thường thản nhiên, làm ý niệm của hắn chứng thực. Hắn tựa hồ liền tìm Tô Thánh báo thù tâm tư đều nhạt. Thanos nói xong, trong nháy mắt tất cả mọi người nhìn về phía Tô Thánh. Vẫn không có xuất hiện Tô Thánh ở Thanos hoàn thành mục đích tiêu diệt một nửa nhân khẩu sau mới xuất hiện. Hơn nữa từ Wanda đám người tình huống đến xem, Tô Thánh rất rõ ràng có năng lực ngăn cản đây hết thảy phát sinh, nhưng hắn vẫn không có làm như vậy. Cực kỳ chủ yếu nhất là Thanos lời nói liền mang theo một loại Tô Thánh có âm mưu gì cảm giác. Điều này không khỏi làm cho người hoài nghi Tô Thánh có mục đích gì. Ý nguyện của ngươi đã đạt thành. Ta còn không có. Tô Thánh căn bản không quan tâm những người khác nghĩ cái gì, làm sao nhìn bản thân, chỉ là cau mày, ánh mắt để lộ ra cực kỳ thâm thúy ánh mắt. Tình huống cùng hắn nghĩ không giống nhau lắm a. Living Tribunal vậy mà chưa từng xuất hiện. Tuy nhiên trong phim ảnh Living Tribunal xác thực chưa từng xuất hiện. Nhưng thế giới này hiển nhiên không vẻn vẹn chỉ là điện ảnh vũ trụ. Cho nên trên lý luận đến đem Living Tribunal có nghĩa vụ xuất hiện đến ngăn cản Thanos hoặc là phân tán Infinity Gem. Chẳng lẽ nói Thanos tiêu diệt một nửa nhân loại ở Living Tribunal nhìn đến cũng không tính là tất yếu xuất hiện tình huống. Nếu là như vậy, lại tiêu diệt một nửa làm sao? Làm cho cả vũ trụ không có sinh mệnh, không có sinh linh. Loại tình huống này hẳn là thuộc về Living Tribunal nhất định phải xuất hiện tình huống a. Living Tribunal, Tô Thánh đột nhiên cất giọng mở miệng. Thanh âm không lớn nhưng lại cực lực xuyên thấu. Phảng phất có thể trực tiếp xuyên thấu qua lỗ tai tiến vào trong đầu một dạng. Ta biết ngươi cái này túng bức đang chăm chú tình huống nơi này. Infinity Gem có được ảnh hưởng toàn bộ vũ trụ, lực lượng bị rõ ràng quy định không cho phép cùng một chỗ sử dụng. Ngươi không có ngăn cản Thanos đến tột cùng là cho rằng hắn làm đúng hay là bởi vì không dám ở trước mặt ta xuất hiện? Ngươi cho rằng trốn thì không chuyện gì sao? Ngươi cho rằng ngươi trước đó hố ta sự tình ta không biết rõ, hay là cho rằng ta sẽ cứ tính như thế? Ta đã cho ngươi cơ hội. Tất nhiên ngươi không chịu xuất hiện, vậy ta cũng chỉ có thể buộc ngươi đi ra. Biến mất một nửa nhân khẩu ngươi cảm thấy không có sao chứ? Vậy nếu như là toàn bộ đây? Infinity Gem lực lượng ta cũng có. Liền để ta tới tiêu diệt còn dư lại một nửa khác a. Ta muốn nhìn, người mẹ nó sẽ hay không ra đến. Tô Thánh đang nói chuyện với ai? Living Tribunal là ai? Bọn họ không biết, có lẽ chỉ có ở gọp đủ Infinity Gem hóa thân thành toàn trí toàn năng Thanos ẩn ẩn biết rõ Living Tribunal tồn tại, nhưng là bọn họ nghe rõ Tô Thánh hoa lệ ý tứ. Hắn lại muốn tiêu diệt còn lại một nửa nhân khẩu, chỉ vì bức cái kia gọi là Living Tribunal người xuất hiện. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.